Hẳn là cha mẹ anh ta không biết cách dạy con. Đúng là cái đồ. Cậu tức giận đứng dậy tát thẳng vào mặt nam nhân liên tục hai cái. Tôi cấm cậu xúc phạm họ. Cậu không có tư cách. Vậy cậu có tư cách đánh người của tôi sao? Hắn dứt lời. Nam nhân cũng đứng dậy khỏi đùi hắn định đánh cậu thì bị cậu hất tay ra ngã nhoài xuống đất rồi quay lại đối mặt hắn. Nói người khác hãy nghĩ lại mình. Anh có quyền gì? Lấy tư cách chó gì đối xử với tôi như vậy? Hôm đó, chỉ là tôi đi họp lớp với đám bạn thời học sinh. Vốn là muốn hỏi ý kiến anh rồi mới đi nhưng sợ anh không cho mới đi mà không báo. Người gây ra dấu hôn trên cổ là bạn thân của tôi. Ngoài tình bạn ra tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cậu ấy. Vừa bỏ ra ngoài thì gặp anh. Anh thậm chí một lời cũng không cho tôi giải thích. Chỉ một cái dấu đã tùy tiện cho tôi án tử. Anh chỉ biết nghĩ cho mình. Anh từng nghĩ cho cảm giác của tôi chưa? Hắn im bặt không nói. Đúng là hắn nên nghe cậu nói rõ chứ không phải suốt ngày muốn biết người kia là ai. Tất nhiên hắn hiểu rõ tính khí của cậu cùng với kiến thức tâm lý hắn đã từng học thì hắn liền nhận ra được điều gì đó. Trước giờ khí thế nói chuyện của cậu chưa bao giờ mạnh như hôm nay. Chỉ khi bị oan ức lắm mới như vậy. Và lời cậu nói hắn đương nhiên tin. Hắn thật sự đã sai. Nam nhân như nhận ra hắn siêu lòng liền đổ dầu vào lửa. Chuyện đó chỉ có anh mới biết. Biết đâu anh đang bịa ra một câu chuyện để anh ấy tin thì sao? Hừ, tin hay không thì tùy. Cậu đột nhiên ngẩn người khi thấy người phía trước. Chính là người phụ nữ đã khiến gia đình cậu tan nát. Bên cạnh còn có một người đàn ông nhìn rất quen thuộc. Hai người đang ngồi nói chuyện trông rất thân mật. Cậu tiến lại gần sửng sốt một lúc dự cảm chẳng lành nhìn người đàn ông. Chú, cách Trương.